hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 275, nhặt được một cái tốt như vậy tỷ tỷ. Góc chuyện audio.com, chạy khiến cho tận hứng cái mục tiêu này. Bạch Tuyết chuyên môn mua sắm một quyển giới thiệu kinh thành danh thắng cổ tích tạp chí. Trong đó bổ sung kinh thành màu trang địa đồ càng làm cho nàng như nhặt được chí bảo. Hào hứng mà đem Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh kéo đến một bụi cỏ bình lên. Trải rộng ra địa đồ liền bắt đầu quy hoạch du lịch lộ tuyến. Xuất ra tùy thân mang theo tiểu bản bút ký, từ bên trong rút ra một cây viết. Bạch Tuyết tại địa đồ chính giữa vẽ một vòng tròn, dùng ngón tay chỉ vào nó nói ra, Cố Cung nhất định là muốn đi đấy. Đây chính là kinh thành nổi danh nhất cảnh điểm. Giang Lan Thanh đưa tay đem bút theo Bạch Tuyết trong tay cầm tới. Tại Bạch Tuyết vẽ chính là cái kia vòng phía trước cũng vẽ một vòng tròn. Ngày 1 tháng 10 buổi sáng chúng ta dậy sớm một chút. Nhìn kéo cờ nghi thức. Nàng trước đây một mực là ở trên màn ảnh chứng kiến cái kia từ từ bay lên hồng kỳ. Lúc này đây muốn tự mình đi quan sát, Trương Phàm xem lên trước mặt trên bản đồ bị quay lại Cố Cung cùng Thiên An Môn. Trong lòng đột nhiên bay lên một cỗ đau thương, từng đã là Lý Uyển Nhiên cũng làm chuyện giống vậy. Chỉ bất quá cuối cùng chúng nó vẫn như cũ đầu là địa đồ trên từng cái một quay lại tên. Giang Lan Thanh đang vẽ xong vòng mấy lúc sau. Liền một bên chằm chằm lấy địa đồ tìm kiếm kế tiếp nàng muốn đi địa phương. Một bên giơ tay lên, đem đầu bút phương hướng hướng Trương Phàm, thấy hắn chỉ trệ không có động tác, lại dùng đầu bút chọc lấy hắn một cái, cùng nói ra, còn đứng ngay đó làm gì, tới phiên ngươi. Trương Phàm lắc đầu, đem bút theo Giang Lan Thanh trong tay nhận lấy, cúi đầu xem lên trước mặt địa đồ. Dùng bút vòng quanh tám đạt lĩnh ba chữ kia vẽ một vòng tròn. Nhìn mình vẽ ở dưới cái này màu đen vòng. Hắn biết rõ nó không hề chỉ là một cái vòng. Bạch Tuyết chứng kiến Trương Phàm lại đang thất thần. Chủ động đưa tay đem bút theo trong tay hắn đoạt mất. Tại ý đồ trên lại vẽ lên một cái chuồng vòng. Lúc này trên bản đồ chỉ bốn cái vòng. Đợi được phía trên hắc vòng như ngôi sao trên trời loại răng đầy thời gian. Đỉnh đầu bọn họ bầu trời cũng có lẻ tẻ ánh sao sáng. Giang Lan Thanh vuốt vuốt cổ tay ê ẩm, nhỏ giọng cảm thán nói. Thật không ngờ ánh sáng vẽ vòng tròn cũng có thể mệt đến lên. Bạch Tuyết cùng theo thở dài một hơi. Đúng vậy a, Trương Phàm nhìn hai người bọn họ, vừa cười vừa nói. Nếu là một ngày hoặc là một tuần lễ mới xác định một mục tiêu, tự nhiên sẽ không mệt mỏi. Nghe được hắn nói như vậy, Giang Lan Thanh ngẩng đầu nhìn phía tây viên kia sáng nhất ánh sao sáng. Khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, chờ chúng ta kết hôn, dĩ nhiên là có thời gian chậm rãi quy hoạch, Bạch Tuyết ở một bên gật đầu biểu hiện nhận thức, lại bổ sung một câu, về sau chúng ta muốn đi khắp cả nước, ta lái xe mang bọn ngươi du lịch vòng quanh thế giới. Trương Phàm nói. Hắn vừa nói như vậy, hai nữ trong mắt đều toát ra thần sắc khát khao. Các nàng không hẹn mà cùng nghĩ tới tương lai mình tuần trăng mật lữ hành. Trương Phàm nhìn các nàng trong mắt phản xạ ra tịch dương ánh chiều tà. Đột nhiên nghĩ đến Trương Chăn Chăn từng theo ước định của bọn hắn. Giờ này khắc này Giang Lan Thanh hẳn không có đem sự kiện kia tưởng thật. Chỉ bất quá hắn cũng không có thể không thức thời vạch chân nàng. Hắn biết rõ, mặc kệ là Giang Lan Thanh hay là Bạch Tuyết, đều càng để trong lòng người nhà của các nàng, mà Trương Chăn Chăn rõ ràng không phải là, chỉ là Bạch Tuyết có thể lựa chọn quên, Giang Lan Thanh có thể lựa chọn quên đi, duy nhất hắn không thể, xem đến chỉ có thể du lịch vòng quanh thế giới hai lần rồi. Trương Phàm như thế tự nói với mình, sau đó hắn vừa nông cười hơi hơi lắc đầu một cái. Cũng không nhất định, nàng sớm muộn cũng là sẽ kết hôn đấy. Xem đến giờ này khắc này Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết. Hắn hiểu thêm rồi, một nữ nhân quan tâm nhất là tình yêu của nàng. Trương Chăn Chăn hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ. Tại xa xôi phía Tây, đến lúc cuối cùng một tia ánh nắng chiều bị màn đêm thay thế. Bạch Tuyết hài lòng đem tấm bản đồ này cẩn thận từng ly từng tí thu thập xong. Giang Lan Thanh chứng kiến Trương Phàm trên mông đít kề cận cỏ mảnh về sau. Đưa tay giúp hắn vỗ vỗ, tiếp theo lại giúp đỡ Bạch Tuyết vỗ vỗ. Trương Phàm một màn như vậy, nhịn không được lật ra một cái liếc mắt, tức giận nói, Giang Lan Thanh, ngươi sao có thể đoạt của ta sống, mà Bạch Tuyết lập tức hóa thân thành Bạch Nhãn Lang, cũng liếc Giang Lan Thanh đồng dạng, cùng theo oán giận nói, đúng đấy, cái này rõ ràng là thuộc về chồng ta phần mông, dứt lời, lập tức chủ động giúp đỡ Giang Lan Thanh đem nàng trên quần áo kê cận tạp vật thanh lý được sạch sẽ. Đương nhiên cuối cùng, Trương Phàm hay là vỗ tới cái mông của các nàng thừa dịp hai nữ đi ở phía trước. Ba ba ba riêng phần mình vỗ ba cái, tự đáy lòng tán dương, cảm giác bắt tay vào làm không sai. Sau đó hắn liền các nàng bị đuổi theo chạy. Trương Phàm ngươi muốn chết à, ra tay nặng như vậy. Đúng đấy, khẳng định đỏ lên, tại nơi này hối hả giáo viên, tại ít người ban đêm. Bọn hắn dường như cởi bỏ trên người tự mình tăng thêm gông xiềng. Theo người xung quanh càng ngày càng ít, cho đến chỉ còn lại ba người bọn họ thời điểm, Bạch Tuyết thở hồng hộc đối với Giang Lan Thanh nói ra. Ngươi trước, ta giúp ngươi thông khí. Giang Lan Thanh nhẹ gật đầu. Được, tiếp theo sẽ đem Trương Phàm kéo dài tới một mảnh khu rừng nhỏ. Cũng không hỏi hắn có nguyện ý hay không. Từ theo đêm hôm đó gặp được cái khác Dạ Uyên Ương về sau. Ba người bọn họ liền không còn có nếm thử trong giáo viên lén lút. Có lẽ là hôm nay hai nữ tâm tình rất tốt, đều so với một lần trước càng thêm chủ động, nhưng Trương Phàm cảm giác mình biến thành một cái chờ gà khuê phòng. Chỉ bất quá các nàng vẫn kiên trì ranh giới cuối cùng. Lấy trời làm chăn, đất làm giường thực không ngồi tới. Trên đường trở về, hai nữ trên mặt đều lưu lại ửng hồng. Bạch Tuyết nhỏ giọng ai thán nói. Không biết phòng mới bao lâu có thể giao phòng. 33 ngày 4 tiếng đồng hồ 52 phân 25 giây. Giang Lan Thanh xem điện thoại di động cấp ra một cái con số chính xác. Trương Phàm nghe được nàng như thế chuẩn xác trả lời. Nhịn không được dùng ngón tay gõ một cái trán của nàng. Khinh bỉ nói. Tuy rằng nhà đầu tư nói rất đúng ngày mùng 1 tháng 11 giao phòng. Lẽ nào ngươi chuẩn bị nửa đêm ban đêm đây? Cũng thế, vậy hơn nữa 8 cái giờ đồng hồ. Giang Lan Thanh lấy tay nắm cái cằm nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, kém xa tại ở ngoài ngàn dặm Trương Chăn Chăn cũng đang tính toán thời gian. Còn 76 cái giờ đồng hồ, chỉ bất quá nàng không có Trương Phàm giúp nàng uốn nắn sai lầm. Cho đến mua sắm vé máy bay mới phát hiện mình tính sai rồi. Ngay sau đó lại nhiều hơn 3 giờ. Từ đầu đến cuối, nàng cũng không nghĩ tới qua cho dù nàng ban đêm số 30 ban đêm ngồi phi cơ hạ xuống kinh thành. Cũng chỉ có tại ngày hôm sau mới có thể nhìn thấy Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh. Bạch Tuyết, cho đến trước khi ngủ nhận đến Trương Phàm điện thoại, nghe hắn nhỏ giọng nói ra tỉ. Lễ quốc khánh ta chuẩn bị phụng bồi các nàng hảo hảo chơi một chút. Những lời này về sau, Trương Chăn Chăn mới đột nhiên rõ ràng chính mình quên mất thứ trọng yếu nhất. Có chút gặp mặt không chỉ là cần nàng nghĩ, cũng cần đối phương có rảnh. Ừ, biết được, Trương Chăn Chăn vừa cười vừa nói. Hít thở sâu một hơi, tiếp tục giữ vững tinh thần nói ra, ngươi cùng các nàng hảo hảo đùa. Ta qua tới giúp ngươi xử lý một chút mới công chuyện của công ty. Toàn bộ nhường Vương Dai Dai cùng Đào Giao xử lý cũng không được. Trương Phàm nghe điện thoại di động trong ống nghe truyền ra hút cái mũi thanh âm. Thở dài ra một hơi. Được, mặc kệ là hắn hay là Trương Chăn Chăn, cuối cùng đều phải có được gia đình thuộc về mình. Mà tại con người khi còn sống bên trong, nhà mới là trọng yếu nhất tồn tại. Cho dù Trương Chăn Chăn Trương Phàm tại trong lòng cũng là người nhà. Thế nhưng nàng cái nhà này người cùng Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết vẫn có lấy bất đồng. Cái kia một cái cán cân tự nhiên cũng chỉ vô pháp duy trì cân bằng. Có đôi khi cá cùng bàn chân gấu không thể kiêm được. Hồi tưởng lại mua phòng thời gian Tu La Tràng, hắn không muốn nó lại lần nữa phát sinh. Vì vậy mặc dù biết Trương Chăn Chăn hy vọng nghe được cái gì loại lời nói Trương Phàm hay là không thể không chỉ nói một cái tốt chữ. mà không phải mời nàng cùng đi du sơn ngoạn thủy. Trương Chăn Chăn cũng biết điểm này. Nàng có thể minh bạch Trương Phàm khó xử. Ngay sau đó đành phải tại cúp điện thoại về sau. Một bên lấy tay lau nước mắt, một mặt tự giễu, ta thật sự là một cái không có thuốc chữa đệ điều khiển. Thời gian một giây một phần một giờ chạy qua, Trương Chăn Chăn theo phòng tắm trần chuồng thân thể đi ra. Đột nhiên không muốn lại đếm lấy ngón tay sống rồi, nhìn trong gương bản thân một đầu tóc ngắn, nàng cũng không có tâm tư tiếp tục đem nó lưu lại dài. Cứ như vậy đi, không thể để cho Tiểu Phàm tình thế khó xử. Đêm khuya, Trương Chăn Chăn ngủ không được đầu công việc tốt, Trương Phàm nằm ở trên giường trằn trọc, hồi tưởng lại bản thân những năm kia làm vung tay trưởng quầy thời gian. Suy nghĩ một chút vẫn là lấy điện thoại di động ra cho Trương Chăn Chăn phát một cái tin nhắn ngắn. Tỷ, ta một mực nhớ kỹ giấc mộng của ngươi, chờ ngươi muốn đi thời điểm nói với ta một tiếng, chúng ta tỷ đệ hảo hảo tận hứng du ngoạn một vòng. Trương Chăn Chăn chứng kiến Trương Phàm cái này cái tin nhắn ngắn. Nước mắt lại không bị khống chế chảy ra, hết sức nhanh chóng theo chỗ ngồi đứng lên, ly khai thư phòng chạy đến phòng ngủ. Một cái bay vọt nhào tới trên giường, đôi tay cầm thật chặt điện thoại tại đây cái giường lớn trên chuyển động vài vòng. Cuối cùng mới miễn miễn cưỡng cưỡng trở về ba chữ, biết được, sau đó lại bắt đầu trên giường quay cuồng lên, thuộc về Trương Chăn Chăn vui vẻ. Chính là đơn giản như vậy, lại là khó như vậy. Trương Phàm xem lấy màn hình điện thoại di động biết được ba chữ kia. Đột nhiên lớn tiếng hỏi. Các ngươi người nào có huynh đệ tỉ muội? Lưu Manh bị Trương Phàm thanh âm đánh thức, tức giận nói, Phàm tử, ngươi đêm hôm khuya khoát gửi đi cái gì thần kinh a? Vương Nho từ trên giường nằm đứng lên, nhìn Trương Phàm nói ra, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, cái này là Vây Thành, không có ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Lưu Vũ lật ra cả người, tuy rằng trong lòng oán trách Trương Phàm đêm hôm khuya khoát uống lộn thuốc, những người thanh mộng, bất quá vẫn là nhẫn nại tính khí hồi đáp, ta có một người muội muội, hết ăn lại nằm, hay là một cái không phải chủ yếu, ta hôm nay đều lười được bất kể nàng rồi, khiến cho nàng mỗi ngày làm công chúa mộng. Trương Phàm nghe xong Vương Nho cùng Lưu Manh đáp án, chỉ cảm thấy hắn hết sức may mắn, nhặt được một cái tốt như vậy tỉ tỉ. Cách chương.